Chương 248, Linh Trà. Mộ Vô Sâm nhìn nam nhân đi xuống cầu thang, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nếu ngươi đáp ứng rồi, bây giờ ta thật ra có thể so trà với các ngươi, hiện giờ đang ngồi nhiều người như thế có thể làm chứng. Con ngươi Mộ Vô Sâm lạnh lùng, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, mấy quán trà ở Long Nguyên Quốc đều đã bị hắn chiếm cứ, Vân Lạc Phong có thể đi nơi nào ngắt lấy lá trà tốt hơn, cho nên trận tỷ thí này, hắn tất thắng. Người tới, đi lấy Tuyết Sơn Bạch trà tới. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, Mộ Vô Sâm lạnh giọng ra lệnh, các vị ở đây, hôm nay để mọi người quyết định thắng bại của trận này. Vì có thể làm Vân Lạc Phong nan kham, hắn không hề giữ lại, lấy lá trà tốt nhất của quán trà ra, mà những người khác nghe được bốn chữ Tuyết Sơn Bạch trà này, mắt tức khắc sáng ngời, không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại may mắn như vậy, có thể phẩm Tuyết Sơn Bạch trà. Tuyết Sơn Bạch trà này là bảo vật trấn điếm của trà lâu, ngàn vàng khó mua một chén, nghe nói, Tuyết Sơn Bạch trà này chẳng những thanh hương ngon miệng, còn có công hiệu cường thân kiện thể. Chẳng bao lâu sau, người trong quán trà liền bưng ấm trà từ sau nội đường đi ra, hắn rót đầy một ly trà cho các vị đang ngồi trong đây, lại cầm ấm không chậm rãi lui xuống. Mọi người chờ không kịp phẩm Tuyết Sơn Bạch trà, lúc nước trà vào miệng, trong nháy mắt, một mùi thanh tràn đầy giữa môi răng, dư vị vô cùng. Mùi vị của Tuyết Sơn Bạch trà này thật không tồi, ta xem kế tiếp chúng ta liền không cần nhấm nháp nước trà của đại tiểu thư Vân gia, đã có Tuyết Sơn Bạch trà tốt như vậy rồi, trà của nàng dù tốt cũng không thể sánh bằng. Không sai, không sai, hôm nay ta may mắn như thế, lại có thể nhấm nháp đến Tuyết Sơn Bạch trà, cũng không uổng ta tới đây một chuyến, ta đã thực thỏa mãn. Mọi người sôi nổi tán thưởng không thôi, bọn họ đều cảm thấy tỷ thí đã không còn ý nghĩa, Vân Lạc Phong căn bản không thể nào lấy ra nước trà còn tốt hơn Tuyết Sơn Bạch trà được. Mộ Vô Sâm nhìn sắc mặt không đổi của Vân Lạc Phong, hơi hơi giơ lên khóe môi, các vị, lần tỷ thí này là từ chính miệng của Vân Lạc Phong nói ra, nếu nàng không lấy ra lá trà cũng quá không thể nào nói nổi. Huống chi, ta muốn biết nàng lấy đâu ra tự tin tới nơi này của ta kêu gào, đương nhiên nếu nàng nguyện ý nhận thua, ta đồng ý phóng nàng một con ngựa, ha ha. Vân Lạc Phong nhìn Mộ Vô Sâm, lại chuyển tầm mắt về phía lão nhân đầu bạc, ngài có thể pha trà hay không? Lão nhân đầu bạc cười ha hả, không phải ta khoe khoang, kỹ thuật pha trà của ta đến hiện tại không người có thể so sánh bằng ta. Một khi đã như vậy, Vân Lạc Phong không cho tiểu lão đầu cơ hội tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi, trực tiếp quyết đoán đánh gãy ông. Vậy chuyện pha trà liền giao cho ngài. Nói xong lời này, Vân Lạc Phong từ túi áo sờ mó, lấy ra một túi lá trà. Tiểu nha đầu, đây là trà gì? Tiểu lão đầu tiếp nhận lá trà, mắt tức khắc sáng ngời. Mặc dù ông còn chưa có uống trà nhưng có thể bằng vào cảm nhận hơi thở của lá trà mà thấy được đây tuyệt đối là trà ngon cực phẩm. Tốt hơn Tuyết Sơn Bạch trà gì đó rất nhiều. Huống chi, lão nhân cũng không cảm thấy Tuyết Sơn Bạch trà có gì tốt. Loại lá trà này trong phòng nhỏ của ông để một đống lớn. Đều là những người được ông trị liệu biết được ông yêu thích phẩm trà mà đưa tặng cho ông. Đáng tiếc ông ghét bỏ lá trà này quá kém, liền một ngụm cũng không có uống. Nghe được tiểu lão đầu nói, Vân Lạc Phong hơi hơi giật mình, nhẹ cau mày trả lời nói, lá trà này của ta được ta đặt tên là Linh Trà, trên đại lục cũng chỉ có một phần này mà thôi.